vụ bê bối khở dài. Chương 43, góc truyện audio.com. Về đến khách sạn đã là 8 giờ rưỡi tối. Bọn họ ăn tối đơn giản. Tay phải của Thăng Chấp bị thương. Tay trái ăn cơm khá là khó. Từ Thăng mới đầu chỉ nhìn cậu. Sau đó giành lấy nĩa của cậu. Đút cậu ăn, Thăng Chấp mất máu lại còn uống thuốc. Không muốn ăn lắm, muốn về phòng tắm rửa đi ngủ. Theo lời dặn của bác sĩ, Từ Thăng chùm bao không thấm nước vào tay cậu. Chỉ còn lại một tay. Làm gì cũng chậm, Thăng Chấp mở cửa tủ cũng mất hết nửa phút. Lấy đầu ngủ ra, phát hiện Từ Thăng đứng ở cửa phòng nhìn cậu. Từ Tổng, có chuyện gì sao? Thăng Chấp hỏi anh, Từ Thăng chỉ bộ đầu ngủ trong tay Thăng Chấp. Có cần tôi giúp không? Bác sĩ nói không thể hoạt động nhiều và không được vào nước. Anh lại thêm một câu, giống như đang tìm một căn cứ cho câu hỏi của mình. Thăng Chấp nhìn Từ Thăng vài giây, nói, không cần đâu. Từ Thăng liền ờ một tiếng, nhưng mà vẫn không đi. Thăng Chấp cảm thấy hơi lúng túng, vốn dĩ định cởi đồ trong phòng, bây giờ chỉ có thể cầm đầu ngủ vào phòng tắm. Vào phòng tắm, cậu cúi đầu dùng tay trái cởi nút áo. Ekidu 2029, Woodpress.com, cậu vắt đầu ngủ sang một bên. Gian nan cởi được nửa số nút, bỗng nhiên cảm giác đằng sau có tiếng động. Quay người lại, nhìn thấy Từ Thăng mở cửa ra. Vẫn nên để tôi giúp cậu, Từ Thăng nói với cậu. Thăng Chấp cảm thấy rất bối rối. Vẫn muốn từ chối, nhưng Từ Thăng đã bước vào. Đóng cửa lại, đến gần cậu, trên người Từ Thăng có hơi ấm và mùi nước hoa cologne khiến Thăng Chấp muốn né tránh. Anh giơ tay lên, đặt lên mu bàn tay đang chạm vào cúc áo của Thăng Chấp. Anh nói, để tôi, Thăng Chấp cúi đầu, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của anh và cậu hòa quyện vào nhau. Thăng Chấp bỏ tay ra, nhìn Từ Thăng cởi áo của mình, ngón tay Từ Thăng chạm vào da thịt cậu. Nhưng mà không ở lại lâu, Từ Thăng mặc rất chỉnh tề, chỉ xắn tay áo sơ mi lên, thử độ ấm của nước, bảo Thăng Chấp đứng vào buồng tắm vòi sen, lấy vòi sen tắm rửa cho Thăng Chấp, đọc chuân phao tăng nguy cơ sói mòn não. Nói thật thì, Từ Thăng chưa từng tắm rửa cho người ta, chuyện đầu tiên anh làm là không nói gì mà lặng lẽ tưới nước lên Thăng Chấp từ trên xuống dưới. Nước từ tóc Thăng Chấp chảy xuống. Cả mặt Thăng Chấp sũng nước, mắt Thăng Chấp mở không nổi, lại không dám la mắng gì, nhẫn nhịn để cho Từ Thăng lấy dầu gội đầu xoa tóc cho cậu. Tay Từ Thăng đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa một lúc, giúp cậu rửa sạch. Thăng Chấp vẫn không thể mở nổi mắt, ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, đứng im không nhúc nhích, nước nóng không ngừng xối vào người cậu, tay Từ Thăng chạm vào thân thể cậu như đang tản mạn không mục đích. Lực lúc mạnh lúc nhẹ, không những thế lại có xu hướng càng ngày càng chậm. Thăng Chấp cảm thấy Từ Thăng tắm cũng lâu quá, nước trên mặt cậu cũng khô gần hết rồi. Liền mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Từ Thăng đang nhìn mình chằm chằm. Đọc S Chu Yên sẽ bị ngu. Hình như anh không ngờ Thăng Chấp sẽ mở mắt, chợt khựng lại, hỏi Thăng Chấp, sao vậy? Quần áo của Từ Thăng ướt hơn một nửa, bộ dạng trông khá chật vật. Nhưng anh luôn có năng lực khiến người ta không cảm thấy như vậy. Thăng Chấp đối mắt với anh hai giây. Nói Từ Tổng, hay là để tôi tự làm đi. Cúi đầu muốn lấy cái vòi hoa sen trong tay Từ Thăng. Đột nhiên nhìn thấy cái nơi kia của Từ Thăng gồ lên. Sững sờ, tay dừng lại trên không trung. Một tay của Từ Thăng còn đặt trên vai Thăng Chấp. Anh hơi chậm chạp rút tay về. Sau đó nói với Thăng Chấp. Nhắm mắt, Thăng Chấp vốn cũng không muốn nhìn, liền nhắm mắt lại, Từ Thăng không chạm vào cậu nữa, chỉ dùng nước xối vào, giống như một cậu trai trong trắng giữ lễ tiết. Không lâu sau, Từ Thăng tắt nước đi, nói với Thăng Chấp, xong rồi. Thăng Chấp mở mắt ra, Từ Thăng vẫn còn đứng đó không đi, phản ứng của anh rất rõ ràng, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Thăng Chấp cảm thấy hơi buồn cười. Cụp mắt xuống, đến gần anh một chút, tay trái cách quần chạm vào Từ Thăng. Từ Thăng nhấc tay giữ cổ tay cậu lại, nhưng không dùng sức, Thăng Chấp liền ngẩng đầu, cười với Từ Thăng một cái. Nói, Từ Tổng, anh cứng rồi. Từ Thăng không nói gì, tay còn lại đặt trên eo Thăng Chấp. Bấu chặt, Thăng Chấp nhìn chằm chằm vào mắt Tư Thăng. Khoảng cách gần đến mức Thăng Chấp có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi của anh. Cậu khỏa thân hoàn toàn, không mặc cái gì, mặt ngước lên nhìn Tư Thăng. Tay phải buông thõng, tay trái chạm vào nơi cậu không nhìn thấy. Giống như họ đang làm chuyện đó vậy. Tay trái Thăng Chấp lướt lên trên, cởi nút quần Tư Thăng. Kéo phép, mô, tu ya xuống, Tư Thăng vẫn không ngăn cậu lại. Vuốt ve mờ u bàn tay cậu một cách ái muội. Hơi nóng trong phòng tắm tan biến rồi. Lưng Thăng Chấp rất lạnh. Cậu đến gần Tư Thăng thêm một chút. Kéo mép quần lót Tư Thăng xuống. Tư Thăng nóng đến nỗi khiến Thăng Chấp cảm thấy không kiềm chế nổi. Liền bỏ tay ra, để vật cứng đó chạm vào bụng dưới của mình. Để nó đi xuống sâu hơn. Thật sự rất cứng, Thăng Chấp ngước mặt lên, tỏ vẻ ngây thơ nói với Tư Thăng. Tư Thăng nhìn Thăng Chấp, thả lỏng bàn tay đang giữ lấy cổ tay Thăng Chấp, đặt lên lưng cậu, thuận theo đường lõm của xương sống lướt xuống dưới. Hôn lên môi cậu như đang muốn chặn miệng cậu lại. Tư Thăng hôn không mãnh liệt, dường như có thể xem là dịu dàng. Hôn không lâu liền tách ra, sau đó giống như cảm thấy không đủ. Lại hôn lên môi Thăng Chấp lần nữa. Thăng Chấp, anh nói, đừng nghịch nữa. Thăng Chấp nhìn vào mắt Tư Thăng, cảm thấy mắt Tư Thăng trông có vẻ chân thật, cho nên không muốn nhìn nữa. Đến gần, dán mặt lên vai Tư Thăng, tay ôm lấy eo Tư Thăng. Tư Thăng yên lặng ôm lưng cậu, để cậu ôm một lúc, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Đặt tay lên vai Thăng Chấp, đẩy cậu ra một chút, cúi đầu tìm đến môi cậu. Hôn lên đầu môi Thăng Chấp như đang an ủi. Kéo quần mình lên, cài nút lại, cậu có thể nghe lời chút không hả? Anh yêu cầu Thăng Chấp với giọng điệu giống như đang ngại ngùng. Đẩy Thăng Chấp ra, ra ngoài lấy khăn tắm, choàng lên vai cậu, nhìn thấy mái tóc sũng nước của Thăng Chấp, lại ra ngoài lấy thêm khăn lông. Đến cả khăn tắm Tư Thăng cũng không choàng cho đàng hoàng. Cứ luôn bị tuột xuống. Thăng Chấp nhấc tay, muốn kéo nó lên, nhưng vô thức dùng tay phải, chạm vào vết thương, đau đến mức mắt tối sầm. Khăn tắm vẫn chưa được kéo lên, trôi tuột rơi xuống sàn. Tư Thăng lấy khăn lông xong quay người lại, đúng lúc thấy Thăng Chấp cúi người nhặt khăn tắm, liền nhanh chóng bước đến, nhặt lên cho cậu, choàng lại cho hẳn hỏi. Hỏi cậu, sao lại rớt? Thăng Chấp ngẩng đầu nhìn anh, có thể là vì vết thương quá đau. Mắt nổi đom đóm, Tư Thăng nhìn thấy, hơi khựng lại, hỏi cậu, sao vậy, lúc nãy đụng vào vết thương rồi. Thăng Chấp nhỏ giọng nói với Tư Thăng, tay đang giữ khăn tắm của Tư Thăng chợt nắm chặt hơn. Các đốt ngón tay chạm vào xương cằm Thăng Chấp, anh thấp giọng nói với cậu, đừng lộn xộn nữa, hỏi cậu, có đau không? Thăng Chấp nói dối, vẫn ổn, anh lau khô người cậu, mặc áo ngủ vào. Dưới ánh đèn phòng tắm, cẩn thận cúi đầu gỡ bao tay không thấm nước ra, kiểm tra băng gạc có thấm máu hay không. Nói, ngày mai đến phòng khám thay thuốc, Thăng Chấp ò một tiếng, anh bảo Thăng Chấp ngồi xuống, giúp Thăng Chấp sấy tóc. Trong lúc sấy, anh làm Thăng Chấp phòng tổng cộng 5 lần, vậy mà còn khiển trách cậu ngồi sấy tóc cũng không yên. Cách chương.